Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 95 Ký Hợp Đồng Thiên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, nói ta minh bạch ngươi ý Tư Vân Hải, ta rất bội phục ngươi tài hoa hơn người, tác gia, từ khúc sáng tác, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, mấy cái ngành sản xuất ngươi đều đặt chân, hơn nữa đều lấy được không nhỏ thành tích. Nguyên bản ngươi người như vậy là sở hữu giải trí công ty yêu nhất, nhưng ngươi yêu cầu quá cao. Ta tin tưởng ngươi sở muốn đồ vật không có bất luận cái gì một cái giải trí công ty sẽ cho ngươi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, hắn biết Tô Ánh Tuyết nói không có sai. Tự do, lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm lên quá khó khăn, thậm chí cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho dù là thiên vương cấp nhân vật cũng không có khả năng chân chính tự do, bọn họ làm theo sẽ có rất nhiều chế ước. Một tân nhân muốn mấy thứ này, không khác người si nói mộng. Tô Ánh Tuyết tiếp tục nói. Bất quá, sự tình không có tuyệt đối, xét thấy ngươi thiên tài, ta có thể đại biểu Thiên Hoa công ty quản lý hứa hẹn ở công tác của ngươi an bài thượng cho ngươi lớn nhất quyền tự chủ. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, hỏi, các ngươi thật sự đồng ý, nói thật hắn thật sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Công ty muốn làm nghệ sĩ vì bọn họ kiếm tiền, nhất định phải bảo trì người của hắn khí không thể hạ thấp. Như thế nào bảo trì? Vậy yêu cầu hắn đi ra ngoài tham gia rất nhiều hoạt động, gia tăng hắn tỷ lệ lộ diện, cho hắn tiếp các loại quảng cáo. Mà nghệ sĩ tắc yêu cầu dựa công ty vì hắn xử lý hết thảy, giúp hắn tuyên truyền, cho hắn tìm tốt tác phẩm, rời đi công ty, bọn họ tựa như con cá rời đi thủy giống nhau, căn bản vô pháp tồn tại, bởi vậy chỉ có thể làm công ty bóc lột. Thiên Hoa công ty nếu là đáp ứng rồi hắn điều kiện, liền vô pháp giống đối mặt khác nghệ sĩ như vậy đối hắn, này đối Thiên Hoa tới nói tuyệt đối là bất lợi. Tô Ánh Tuyết khẽ gật đầu, cười nói, thoạt nhìn, chính ngươi cũng không dám tin tưởng, bất quá cái này quyền tự chủ yêu cầu ngươi dùng thực lực của ngươi tới đạt được, nói cách khác ngươi ít nhất phải đối đến khởi công ty đối với ngươi bồi dưỡng. Ngươi thành tích sẽ là ngươi được đến nhiều ít quyền tự chủ thước đo. Tỷ như, ngươi có thể vì công ty kiếm tiền xa xa vượt qua công ty vì ngươi trả giá tiền, như vậy khẳng định sẽ không có người quản ngươi. Tương phản, ngươi liền công ty vì ngươi trả giá tiền đều không có kiếm được, như vậy ngươi cái gì quyền tự chủ tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, này thực bình thường, giá trị quyết định hết thảy. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Không có giá trị nghệ sĩ không đáng công ty bồi dưỡng. Ta đây muốn biết ký hợp đồng điều kiện. Đương nhiên, Tô Ánh Tuyết từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt hiệp nghị thư, nói. Các đại giải trí công ty điều khoản đều đại đồng tiểu dị, chia làm S, A, B, C 4 cái cấp bậc. S đương tối cao chủ yếu là vì thiên vương siêu sao chuẩn bị. Tiếp theo là A đương thuộc về nhất tuyến nghệ sĩ. B đương tắc thuộc về những cái đó nhị, nghệ sĩ hạng 3, C đương thấp nhất. Lấy ngươi mức độ nổi tiếng, chúng ta có thể phá lệ cho ngươi A đương hiệp ước. Nhưng là ký hợp đồng thời gian muốn kéo dài đến 10 năm. Tiêu Vân Hải vừa nghe, chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, ta là tuyệt đối sẽ không thêm thời gian dài như vậy hiệp ước, nhiều nhất ta chỉ thêm 3 năm. 3 năm, Tô Ánh Tuyết lắc lắc đầu, có chút tức giận nói. Ngươi nói như vậy quá không có thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói. Tuyết tỷ, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ta không cần công ty cung cấp bất luận cái gì tài nguyên, bao gồm ca khúc, điện ảnh, kịch, nhân vật, từ từ, mấy thứ này ta đều có thể chính mình hoàn thành. Ta duy nhất yêu cầu chính là công ty vì ta cung cấp các loại phục vụ cùng với công ty phát hành tuyên truyền con đường. Chỉ cần có này đó ta là có thể làm được tốt nhất. Tô Ánh Tuyết nhìn Tiêu Vân Hải tự tin khuôn mặt nói. Ngươi liền như vậy có tự tin. Tiêu Vân Hải cười nói. Đó là đương nhiên, âm nhạc ta có thể chính mình làm, bảo đảm mỗi một thủ đều là đỉnh cấp ca khúc. Điện ảnh kịch bản ta có thể chính mình viết, nếu công ty nguyện ý đầu tư ta tự nhiên đôi tay hoan nghênh, nếu nó không đầu tư ta có thể cùng mặt khác công ty hợp tác. Ta tưởng mặc kệ tình huống như thế nào, ta muốn cái nhân vật hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tô Ánh Tuyết cười khổ nói, ta yêu cầu trở về cùng công ty thương lượng một chút, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Giống ngươi loại này nghệ sĩ ta là lần đầu tiên thấy. Triệu Huyền Tình cười nói, thiên tài là cho phép có một ít không giống người thường. Chính sự nói xong rồi, ba người nói cười cười thực mau liền từng người rời đi. Cũng không biết Tô Ánh Tuyết là như thế nào thuyết phục Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty, bọn họ thế nhưng đồng ý Tiêu Vân Hải cái loại này hà khắc điều kiện. Tiêu Vân Hải ở hai phân hiệp nghị thư thượng thiêm thượng tên của mình, cũng liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích từ đây, hắn chính là Thiên Hoa truyền thông người. Tô Ánh Tuyết thu hồi một phần hiệp nghị thư, đem một khác phân giao cho Tiêu Vân Hải, trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, nàng vươn ra tay ngọc nói. Từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi người đại diện, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Tiêu Vân Hải duỗi tay cùng Tô Ánh Tuyết cầm, nói. Hợp tác vui sướng, Tô Ánh Tuyết vốn định cho hắn xứng một cái trợ thủ cùng tài xế, nhưng bởi vì Tiêu Vân Hải vẫn là một học sinh, ngày thường cũng không có gì hoạt động cho nên bị Tiêu Vân Hải cấp cự tuyệt. Tiêu Vân Hải nói cho nàng, nếu chính mình có chuyện, sẽ cho nàng gọi điện thoại, bộ kinh tâm đoàn phim Tổ Kiến tiến hành phi thường thuận lợi, sở hữu nhân viên công tác không sai biệt lắm đều là Khang Hy đại đế nguyên ban nhân mã, nam chính Hoàng Bội Kỳ ở nhìn đến kịch bản sau, cũng đáp ứng rồi lại lần nữa biểu diễn Khang Hy. Mặt khác diễn viên cũng ở khu chiêng gõ mõ tìm kiếm chung, này đó đều không phải Tiêu Vân Hải muốn nhọc lòng sự tình. Tiêu Vân Hải cảm thấy đáng tiếc chính là Hoàng Bác bởi vì sở Lưu Hương truyền kỳ duyên cớ vô pháp tiến đến biểu diễn thập tam A ca. Này đối Hoàng Bác mà nói là thực buồn bực sự tình. Nhưng không có biện pháp, sở Lưu Hương truyền kỳ chính quay chụp hừng hực khí thế, mỗi ngày đều không rời đi hắn, giống hắn như vậy tân nhân cũng không có tư cách đồng thời quay chụp hai bộ phim truyền hình. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích Khang Hy đại đế nguyên ban nhân mã, chỉ là ngẫm lại cái này đội hình, Hoàng Bác liền khổ sở tưởng đâm tường. Lại đợi ước chừng một tuần, bộ kinh tâm sở hữu diễn viên rốt cuộc xứng tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nhận được Trần Khánh Thanh điện thoại, làm hắn ngày mai đến hãn Hải điện ảnh tập đoàn đi tập hợp mở họp gần nhất các chủ sang nhân viên lẫn nhau nhận thức một chút, thứ hai chuẩn bị một chút về khởi động máy cuộc họp báo sự tình. Tô Ánh Tuyết là Tiêu Vân Hải người đại diện, hắn tự nhiên cũng muốn nói cho Tô Ánh Tuyết một tiếng. Lệnh Tiêu Vân Hải không nghĩ tới chính là Tô Ánh Tuyết nhận được tin tức sau, lập tức lái xe đuổi lại đây, lôi kéo Tiêu Vân Hải đặt mua vài áo liền quần, lại tìm một cái chuyên nghiệp tạo hình sư cấp Tiêu Vân Hải lượng thân trang điểm một phen. Muốn nói này chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, như vậy một vòng xuống dưới, đem Tiêu Vân Hải trên người cái loại này độc đáo khí chất hoàn toàn hiện ra, làm cái kia tạo hình sư rất là vừa lòng. Ngày hôm sau, Tô Ánh Tuyết vì Tiêu Vân Hải tìm một cái tài xế, khai một chiếc chạy băng băng, đi vào học viện điện ảnh Yến Kinh tiếp Tiêu Vân Hải. Vốn dĩ Tiêu Vân Hải là cự tuyệt, trường học khoảng cách hãn Hải điện ảnh tập đoàn cũng không xa, đánh cái xe taxi liền đến, nhưng Tô Ánh Tuyết đối Tiêu Vân Hải ý tưởng tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình. Nói cho hắn là một người minh tinh, muốn thời khắc chú ý chính mình thân phận cùng bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng, giống kêu taxi xe như vậy hạ giá sự tình về sau là tuyệt đối không thể làm. Bằng không không chỉ có là chính mình ném mặt, ngay cả công ty danh dự cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tô Ánh Tuyết ở trong điện thoại nói một đại thông, cuối cùng Tiêu Vân Hải thật sự chịu không nổi, liền nói. Ngày mai 8 giờ làm tài xế lại đây. Sau đó chạy nhanh treo điện thoại. Cách chương.